Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 583, C583, đúng lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời ngả về tây rồi màn đêm dần buông xuống. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua ác nhân cốc khiến nơi này càng thêm âm u. Làm cho người khác có cảm giác đáng sợ giống như đang ở địa ngục vậy. Đúng lúc này, có một nhóm người xuất hiện bên ngoài ác nhân cốc. Diệp Phàm, Huyết Phu, Diệp, Natasha Romanoff, 10 đại cao thủ của ảnh bộ, Cuồng Sư Long Quân, Thanh Dực Long Quân và Ngũ Đại Long Thủ đã xuất hiện ở đây. Nhớ rõ, đêm nay phải giết sạch hết người của ác nhân cốc. Diệp Phàm lạnh lão ra lệnh. Vâng, tất cả mọi người đều đáp. Giết, khi Diệp Phàm hạ lệnh, bọn họ ngay lập tức lao thẳng vào ác nhân cốc. Trong ác nhân cốc này vô cùng quỷ dị, mang đến cho người ta một sự áp bức đến ngạt thở. Nhưng đám người Diệp Phàm đều là cao thủ dày dặn kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không bị chút ảnh hưởng nào, các ngươi. Lúc này, một nhóm ác nhân đang canh giữ bên ngoài ác nhân cốc nhìn thấy đám người Diệp Phàm xông vào liền hét lên. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp nói xong đã bị Huyết Phu dùng kiếm chém chết. Thanh kiếm trong tay Huyết Phu chính là thanh kiếm được lấy ra từ hầm bí mật của Thiên Long. Lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, Huyết Phu và những người khác liền tản ra và bắt đầu điên cuồng chém giết. Còn Diệp Phàm từng bước đi sâu vào trong ác nhân cốc. Chẳng bao lâu, toàn bộ ác nhân cốc đều vô cùng khiếp sợ khi bị đám người Diệp Phàm tấn công bất ngờ. Rất nhiều ác nhân cường đại lao về phía Diệp Phàm, nhưng đều bị hắn giết chết chỉ bằng một kiếm. Giờ phút này Diệp Phàm một bước giết chết 10 người. Một mình hẳn đã giết chết hàng trăm cường giả của ác nhân cốc. Xoạt, xoạt, hai đại ác đầu của ác nhân cốc bây giờ đang đứng trước mặt Diệp Phàm. Một kẻ trong tay cầm bầu rượu, tự nhận mình là quỷ nghiện rượu. Còn kẻ kia lại cầm cốc xúc sắc và tự nhận mình là kẻ nghiện cờ bạc. Tiểu tử, ngươi là ai? Thế mà dám dẫn người xông vào ác nhân cốc của chúng a, lá gan cũng to đấy. Quỷ nghiện rượu lên tiếng. Các ngươi đã giết người của Bách Hoa Lâu. Diệp Phàm lạnh lão hỏi. Ngươi là đồ đệ của Bách Hoa Chi Chủ. Hai đại ác đầu nhìn Diệp Phàm, đột nhiên đoán được thân phận của hắn. Sau đêm nay, trên thế giới sẽ không còn ác nhân cốc nữa. Diệp Phàm giống như thần chết tiên phạt, trực tiếp tiên án tử cho ác nhân cốc. Cách chương.